Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Ngọt ngào quán cà phê 1. Chương 123. Ngọt ngào quán cà phê 1. Hạ Tịch mọi nơi đánh giá một phen, phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian tiểu bao xương trên mặt đất, còn duy trì nàng ở màu trắng trong phòng ngồi xếp bằng tư thế. Nàng nhịn không được lẩm bẩm một câu: thật đúng là một giây đều không cho ta nhiều đãi. Nàng muốn hỏi nói còn không có hỏi xong đâu, liền đem nàng cấp làm ra tới. Tính, dù sao đã biết không ít tin tức, không lỗ, nơi này hẳn là quán cà phê một cái phòng. Không gian không lớn, nhưng tư mật tính không tồi. Hơn nữa trang hoàng lịch sự tao nhã, xuyên thấu qua cửa sổ lại vừa vặn có thể nhìn đến bờ sông phong cảnh. Bởi vậy có thể thấy được cái này quán cà phê tương đối xa hoa. Hạ Tịch đứng lên đi khai ghế lô môn. Ngoài ý muốn phát hiện then cửa tay cư nhiên chuyển bất động. Hạ Tịch ngoặc kép chấm hỏi, nàng dùng sức thử thử, phát hiện thật sự không thể mở cửa. Liền ở nàng chuẩn bị học Diệp Không Thanh lấy thương phá hư khóa cửa thời điểm, trong không khí vang lên điện tử âm: hoan nghênh 10 vị người chơi đi vào ngọt ngào quán cà phê, kế tiếp đem từ ta cho đại gia giảng giải quy tắc trò chơi, thỉnh các vị cẩn thận nghe. Hạ Tịch thu hồi tay, ngồi ở một bên đơn người trên sofa. Nàng chuẩn bị chờ nghe xong quy tắc lúc sau lại đi mở cửa. Trò chơi thời gian vì 7 ngày, mỗi ngày đều sẽ có một cái nhiệm vụ yêu cầu các người chơi hoàn thành. Mỗi ngày nhiệm vụ nội dung bất đồng, nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ căn cứ khó dễ trình độ được đến tương ứng tích phân. Nếu nhiệm vụ thất bại tắc muốn khấu trừ tương ứng tích phân. Trừ cái này ra, các người chơi muốn ở 7 ngày nội tìm được quán cà phê đại môn chìa khóa, thành công rời đi quán cà phê mới có thể thông quan trò chơi. Nếu không thể ở trong thời gian quy định thông quan trò chơi, tắc đem tiếp thu tương ứng thất bại trừng phạt. Nhắc nhở: người chơi không thể bạo lực phá hư quán cà phê bất cứ thứ gì. Không thể thông qua mạnh mẽ phá cửa tạp tường phương thức rời đi. Nếu không trực tiếp phán định trò chơi thất bại, cũng muốn tiếp thu gấp bội trừng phạt. Trò chơi từ giờ phút này bắt đầu. Ngày đầu tiên nhiệm vụ là thỉnh các người chơi ở trời tối phía trước từ từng người trong phòng đi ra. Ở hành lang tập hợp. Tập hợp trong lúc thỉnh không cần chạy loạn. Chúc các vị người chơi vận may. Hạ Tịch nhìn thoáng qua kia trói chặt cửa phòng, cho nên lần này chơi là mật thất chạy thoát, mấu chốt không thể bạo lực phá hư. Nàng lấy thương gõ cửa khóa, kế hoạch liền ngâm nước nóng. Hành đi, nàng đứng lên, bắt đầu ở ghế lô tìm chìa khóa. Này gian ghế lô diện tích cũng không lớn, trừ bỏ một chương bàn ăn cùng hai cái hai người sofa, một cái đơn người sofa ở ngoài, cũng chỉ có góc tường bày biện bồn hoa cùng trên tường treo tranh sơn dầu, có thể tàng đồ vật đĩa. Phương không nhiều lắm, cũng cơ bản không có cái gì góc chết. Nàng đầu tiên nhìn thoáng qua bàn ăn phía dưới. Nơi này không có phức tạp kết cấu, cũng không có bất luận cái gì che đậy. Liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng toàn bộ địa phương. Không có giống chìa khóa đồ vật, nàng lại nhìn sofa phía dưới. Lần này nhưng thật ra có thu hoạch, nàng từ trong đó một cái hai người sofa phía dưới tìm được rồi một cái to rộng hộp sắt. Hộp so bình thường dày hộp muốn đại không ít, nhưng độ cao không sai biệt lắm. Mặt trên là mật mã khóa, Hạ Tịch nếm thử một chút. Dự kiến trong vòng mở không ra, mật mã khóa là 3 vị số. Không tính quá phức tạp, nhưng nếu thuần túy dựa vào chính mình đoán mò nói, hoa thời gian quá dài. Vì thế Hạ Tịch một bên tìm chìa khóa, một bên ở trong phòng tìm kiếm có hay không cái gì con số linh tinh nhắc nhở. Thực mau, nàng ở khung cửa phía trên phát hiện một cái phẳng phất là dùng đao khắc lên đi con số 6. Lại ở bàn ăn trong đó một cái góc bàn tìm được rồi một cái sơn họa đi lên 8, cuối cùng một con số. Nàng hoa một hồi lâu thời gian đều không có tìm được. Trong phòng đồ vật nàng đều phiên một lần, ngay cả treo ở trên tường điều hòa nàng đều không có buông tha. Tấu chương xong, hết chương.